Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lời suy nghĩ. Sở đại công tử à, có cần em nhắc nhở phần kỳ hạn hợp đồng hay không hả? Em không nghĩ 2 tháng sau nhìn trên báo thấy người phụ nữ bị Sở gia bỏ rơi, cái này sẽ trở thành tiêu đề chấn động đó. Cô tức đến xuất huyết ở bên trong mắt thôi. Nhưng mà anh nhớ rằng giá trị bản thân cũng không tệ. Tại sao em trốn anh như là trốn dịch bệnh vậy chứ? Anh vuốt cằm có một chút nghi hoặc mà nhìn cô. Ôn Ngọc Thanh dừng lại động tác đóng cửa rất nghiêm túc nhìn anh. Về bất cứ mức độ nào mà nói, đều là ôn dịch cả. Nói xong, cô dừng sức đóng sầm cửa lại rồi xoay người rời đi. Cô điên rồi mới đi theo anh vào Sở thị. Đừng đi nhanh như vậy. Nhìn cô bước đi nhanh, Sở Thiên Hàn cảm thấy vô lực. Cô quả nhiên là rất đặc biệt. Anh vừa anh Tuấn lại vừa nhiều tiền tài mạo song toàn. Đốt lòng đèn đi tìm khắp nơi cũng không kiếm được, mà cô lại có thể chẳng thèm để ý đến sao? Mặc dù anh từ trước đến giờ không thích phụ nữ làm phiền, nhưng bị một người phụ nữ mình thích không để ý, lại cảm thấy không thoải mái. Mà bình thường ai làm anh không thoải mái, thì kết quả của người đó nhất định sẽ không được sống dễ chịu. Ôn Ngọc Thanh chưa bao giờ hy vọng ban đêm sẽ không tới như là hiện giờ. Cô là một tiểu thuyết gia, ban đêm mới là thời điểm mạch cảm xúc tuôn trào. Cô luôn luôn hoan nghênh nó đến nhất. Nhưng giờ phút này đây, cô lại hy vọng nó vĩnh viễn là dừng lại. Chán nản nhoài người trên bàn sách, Ôn Ngọc Thanh vô hồn dán vào màn hình máy vi tính. Làm sao bây giờ? Cũng không thể trốn tránh mãi trong thư phòng được. Hơn nữa, cô cũng không tin là Sở Thiên Hàn sẽ tốt bụng mà bỏ qua cho mình. Bà xã à, hôm nay em tính ngủ ở trong thư phòng sao? Quả nhiên, vừa mới nghĩ đến thì thanh âm của hắn liền từ ngoài cửa bay vào. Em muốn viết bản thảo, nhà xuất bản đang thúc giục. Hốt hoảng ngồi dậy, sau đó mới nhớ là mình đã khóa trái cửa phòng, cô nên bình tĩnh lại. Không nhìn thấy em, anh cũng không ngủ được. Không ngờ rằng anh lại làm nũng với cô. Anh không ngủ được ư? Có mà nhìn thấy anh đổi lại là cô không ngủ được, cô tuyệt đối sẽ không mở cửa đâu. Nghe được tiếng tay cầm chuyển động, thần kinh của cô lập tức căng thẳng. Sở Thiên Hàn mở cửa phòng, lắc lư cái chìa khóa trong tay, cười mà như không cười nhìn cô. Em quên đây là Sở gia rồi sao? Ôn Ngọc Thanh bĩu môi, cô hiện tại có thể quên tổ tông của mình là ai, nhưng sẽ không quên điểm này nhé. Vậy thì sao chứ? Cho dù là Sở gia, em cũng nên có một không gian riêng, mượn thư phòng dùng một chút thì sẽ chết à? Nói rất là có lý nha. Sở Thiên Hàn hớn hở phụ họa, khiến cho Ôn Ngọc Thanh vô cùng ngạc nhiên. Mượn dùng thư phòng thì dĩ nhiên sẽ không có vấn đề. Nhưng nếu em tính mượn trong vòng 2 tháng thì sẽ có vấn đề rất lớn đó. Vẻ mặt của anh tỏ ra rất là nghiêm trọng. Em nhớ là anh đã dứt sữa đã lâu rồi, cũng không cần mẹ ru ngủ mới đúng nha. Cô liền châm chọc mà cất lời chế giễu. Trên thực tế thì anh không có bám mẹ. Sở Thiên Hàn dừng lại thong thả ung dung nói tiếp. Vậy sao? Vậy thì tại sao em lại cảm thấy anh đây đang ở đây để làm nũng chứ? Bà xã à, em không cần cố gắng quên sự thật là chúng tôi đã kết hôn có được hay không hả? Anh nở ra một nụ cười có một chút du côn vô lại. Ôn Ngọc Thanh cảm thấy đầu của cô bắt đầu tê dại, cố trấn định mà nói. Sở Thiên Hàn, anh cũng không nên quên cuộc hôn nhân này là giả, kỳ hạn chỉ có 2 tháng mà thôi. Cảm tạ trời đất là thanh âm của cô cũng không để lộ ra sự run rẩy, không để cho anh phát hiện là cô đang sợ đến muốn chết luôn rồi. Khóe miệng của anh nâng lên một nụ cười xào trá. Bà xã à, nhưng mà người ngoài không biết cuộc hôn nhân này là giả. Chúng ta còn có hợp đồng. Anh nhớ. Cửa ở sau lưng anh, vậy thì không tiện. Cô vất tay một cái, giống như là đuổi một con ruồi, mời anh biến mất. Mặc dù là có hợp đồng, nhưng em kiên trì không cùng phòng, có thể hay không là quá mức rõ ràng chứ. Vậy thì anh phải làm sao để giải thích cho cha mẹ anh đây? Họ không có ở nhà. Xem như cô ngốc sao? Ai mà không biết, hàng năm cha mẹ Thiên Hàm đi du lịch bên ngoài, thời gian ở nhà còn không bằng tiệm cơm. Ít nhất cô cùng Thiên Bích đã là bạn bè nhiều năm như vậy, cũng không còn gặp gỡ bọn họ một lần, không biết là may mắn hay là không may đây. Họ nhẹ em một tiếng, anh có hơi chần chờ. Sau khi cha mẹ nghe tin anh đã kết hôn, đã đáp phi cơ bay suốt một đêm về nhà. Chậm nhất là sáng mai có thể về đến nhà đó. Nghe anh nói thì Ôn Ngọc Thanh sững sờ. Không phải chứ, người nào lại nhiều chuyện như vậy. Ngoan nào, mau trở về phòng ngủ đi. Tiếng nói nhẹ nhàng lại vang lên ở bên tai. Nhiệt khí thổi lướt qua vành tai nhạy cảm của cô, khiến trong lòng rung động. Sở Thiên Hàm hài lòng nhìn về mặt của cô hoảng hốt. Cô thật là không ngoan, rõ ràng ở trong lòng có anh, vẫn cố tình dùng sức để mà chống cự. Khi có một bàn tay chạm vào, thì Ôn Ngọc Thanh đem linh hồn của mình trở về vị trí cũ. Cô dùng sức đẩy tay anh ra, gương mặt u ám. Một lát nữa em sẽ vào. Cô bắt đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.